Bức vách ngăn. Cơm không lành, canh chẳng ngon, vợ chồng Tám Thành Hai Phước đưa nhau ra tòa ly dị. Chia tình, chia của, chia con, chia nhà. Con trai 6 tuổi theo cha, con gái 5 tuổi theo mẹ. Ngôi nhà ngăn đôi bằng bức vách gỗ dán, cửa riêng, khóa riêng. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đứng ngoài đường trông vào, như sân khấu phân cảnh. Tự do cá nhân giành được, nhưng chưa ai đủ tiền mua riêng ngôi nhà, nên tự do tái hôn cũng khó khăn. Ngày ngày, ra vào chạm mặt nhau lạnh lẽo như nước lã người dưng. Cơm hộp, cơm đĩa, mì tôm phát triển. Bữa cơm gia đình lép vế. Cha mẹ đi làm. Hai đứa trẻ, mỗi đứa một bên bị khóa cửa nhốt trong nhà. Sợ thả ra ngoài, mất trật tự giao thông. Cha mẹ vừa nổ máy đi, hai công dân nhỏ bé lại thống nhất vương quốc. Em ơi, sang đây chơi bán đồ hàng với anh đi. Thế giới trẻ thơ, tình ruột thịt anh em làm gì có biên giới. Có cái đồng hồ làm bằng chứng, sáng như chiều, đúng 5 phút trước khi ba má về, anh em lại phải đỡ nhau trèo vách, ai về nhà ấy. Và cũng tại cái đồng hồ, nó yếu pin nên chậm dần đi mấy phút. Một hôm, con em đã ngồi trên tróc vách rồi, nghe hai tiếng xe máy về cùng lúc. Nó với chân, vội vàng làm đổ ghế, đành ngồi vắt vẻo trên cao, mếu máo không làm sao xuống được. Cửa hai bên mở toang, cha vội vàng đỡ con xuống, ôm con vào lòng mà rơi nước mắt. Còn anh nó chuồn vội ra cửa, sang nhà mẹ để được chở che. Hai mẹ con ôm nhau đều khóc. Sau đó, trên giới tuyến trước nhà có cuộc trao đổi tù binh. Ai về nhà nấy. Cuộc sống trở lại bình thường theo dòng chảy thời gian. Hai anh em được gửi đi nhà trẻ. Đêm ấy trời mưa, thành phố đi ngủ sớm. Trời se lạnh. Trẻ con chìm trong giấc mộng trẻ thơ. Các nhà liền phố giật mình nghe nhà bên bức vách đổ rầm một tiếng, nhưng không nghe kêu cứu. Thì ra, giữa đêm giờ tí canh ba, Tám Thành chợt nảy ra ý kiến. Tại sao mình không học tập kinh nghiệm của các con? Trèo qua bức vách để chơi bán đồ hàng. Sáng hôm sau, láng giềng hỏi có chuyện gì xảy ra. Chị Hai Phước, chị tủm tỉm cười, đi thẳng ra chợ, mua thức ăn cho bữa cơm gia đình. Riêng cánh đàn ông cà phê với nhau, người ta chỉ thấy Tám Thành cười sảng khoái. Còn bức vách, xe ba gác chở đi tận thu vắng ép.